Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, vũ trụ cấp bậc. Khố hoàng thần tướng gặp quá nhiều, theo nhân gian đi lên, so với lượng đều là tinh thần cấp bậc thiên phú. Đối với bọn họ mà nói không có gì giá trị, ở chỗ này chỗ nào cũng có, thấp nhất đều là tầng thứ này, muốn tới không có ý nghĩa gì, chỉ có thể đi xung quân. Tại đó hoàn thành cơ bản nhất huấn luyện, đổi lấy quân công, đây chính là theo nhân gian đi lên thần đế đãi ngộ. Không có người nào có thể thoát đi kết cục này, trừ phi là thiên phú cực cao, như vậy đãi ngộ tự nhiên sẽ có chút bất đồng. Thần đế nhìn như rất lợi hại, đó là nhằm vào nhân gian mà nói. Tại nơi này chính là bình thường trình độ, ở chỗ này vận chuyển, thế nhưng các loại chúa tể, mà không phải thần đế. Hừ, ngươi quên thật lâu trước đó, từng có người theo nhân gian đi lên thiên tài sao? Vũ Hồng thần tướng phản bác một câu, Khố Hoàng thần tướng sững sờ ở dưới, chợt lắc đầu nói ra, ngươi là nói Mặc Vận chúa tể mà. Cái kia xác định coi như là một ngoại lệ, vậy ngươi trước mắt thì có hai cái ngoại lệ. Vũ Hồng thần tướng trầm giọng nói, nhanh chóng kiểm tra đi. Thì kiểm tra xong cũng biết. Được, đi. Vậy thử một chút, ngược lại không nên thời giờ gì. Nếu không phải là trước ngươi vội vã nhân vật quan trọng, ta cũng sẽ không cho bọn hắn lưỡng kiểm tra. Khố Hoàng thần tướng đem nồi này vẫy trở về cho Vũ Hồng thần tướng. Vũ Hồng thần tướng tức giận tới mức dựng râu, hừ lạnh nói, ta coi như cấp cũng không có thể không khảo nghiệm a. Nếu như bọn hắn lưỡng thiên phú kinh người, chết ở trên chiến trường, ta khả năng liền lỗ lớn. Đương nhiên, người cũng lỗ lớn được chứ. Khố Hoàng thần tướng bĩu môi, chỉ vào Điền Bằng Khôn nói ra, vậy thì ngươi tới trước qua khảo nghiệm, để cho ta nhìn ngươi một chút trình độ mạnh bao nhiêu. Điền Bằng Khôn nghe theo hắn phân phó, đi tới khối kia trắng noãn thạch bi trước mặt, chuẩn bị kiểm tra. Lâm Hiên ở sau người nhìn tổng thể tình huống, xem ra tuyển ra cái thiên tài đi ra, đối với bọn họ lưỡng chỗ tốt nhất định là nhiều hơn. Riêng là Vũ Hồng thần tướng càng thêm quan tâm phương diện này sự tình. Dù sao theo địa vị xem, Vũ Hồng thần tướng dễ nhận thấy trưởng quản nhiều hơn một chút. Ưu Tú Thiên mới, đối với hắn mà nói trợ giúp lớn hơn một chút. Điền Bằng Khôn đi tới nơi này thạch bi trước mặt, đưa tay tự áp lên đi, phóng xuất ra trong cơ thể mình vạn pháp chi lực. Chợt cả khối thạch bi cũng tản mát ra tia sáng chói mắt đến. So với trước đó một nhóm kia, đều phải chói mắt ở trên không ít. Thậm chí so Khố Hoàng thần tướng bên cạnh Mạnh Tuyền, đều phải thấy được. Thiên phú tu luyện tinh vực cấp, linh hồn thiên phú ngân hà cấp, cường độ thân thể tinh vực cấp. Khố Hoàng thần tướng khi nhìn đến sau khi, cả người cũng sửng sốt. Hắn cho là có hạng nhất là tinh vực cấp cũng rất không tệ. Tỷ như thể phách ở trên dễ có nhất tinh vực cấp, xa cách không nghĩ tới ngay cả ngân hà cấp bậc tất. Cả đi ra, ha ha, ta đã nói tiểu tử này không đơn giản. Hắn ở trên chiến trường lấy được phải quân công cũng không ít. Hơn 1 vạn quân công, làm sao có thể thiên phú thấp. Vũ Hồng thần tướng mừng như điên không thôi. Chuyện này với hắn mà nói thế nhưng một đại chuyện tốt. Điền Bằng Khôn không có ý tứ gãi gãi đầu. Hướng về phía Lâm Hiên hưng phấn nói, xem ra ta thiên phú không tệ. Há chỉ không tệ, người xem Vũ Hồng thần tướng đều trở nên hưng phấn. Lâm Hiên cười cười, không nghĩ tới Điền Bằng Khôn tại linh hồn về thiên phú sẽ tương đối có chút tạo nghệ một ít. Cái này, Khố Hoàng thần tướng tự xấu hổ, chợt cũng là vui vẻ nói, cái này thật sự là quá khó khăn. Vũ Hồng lão đầu lần này coi như ta sai. Qua một thời gian ngắn ta lấy hảo tửu đi ra, đăng môn bái phỏng, tuyển ra đệ tử ưu tú. Đối với bọn họ mà nói, đồng dạng là mới có lợi. Tuy là chỉ là xem như kiểm tra người đốt, nhưng ở nơi này chú ý đều là người số mệnh. Bọn họ có thể tìm được những thứ này có thiên phú đệ tử, tự nhiên sẽ được một phần khen thưởng. Điểm này ngươi có thể nói được, lần sau chớ quên. Vũ Hồng thần tướng cười cười, nhìn Lâm Hiên nói ra, đến lượt ngươi đi lên, đừng để cho ta thất vọng. Lão tiểu tử, hắn thiên phú càng mạnh, Khố Hoàng thần tướng nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên, dựa vào hai tay là có thể bắt hơn 5 vạn quân công. Người cứ nói đi. Vũ Hồng thần tướng rên một tiếng. Gì? Hơn 5 vạn quân công? Khố Hoàng thần tướng há hốc mồm. Bên cạnh Mạnh Tiền đám người đồng dạng là há hốc mồm. Đây là phá kỷ lục chiến tích, có thể nào không cho bọn họ há hốc mồm? Không sai, xong điểm này, tin tưởng đều biết hắn cấp bậc là khái niệm gì chứ. Vũ Hồng thần tướng trầm giọng nói, nếu chết ở trên chiến trường, người nói chúng ta sẽ tổn thất bao lớn? Chúng ta bên này khu vực, vừa may liền cần loại này thiên tài. Nếu lần này chúng ta lại thua, tổn thất sẽ bao lớn? Không chỉ không có khen thưởng, vẫn rất mất mặt. Khố Hoàng thần tướng lúng túng không thôi. Theo nhân gian đi lên, ban đầu trình độ tựu thấp một chút, thiên phú coi như cực cao, chết ở trên chiến trường cũng không thần kỳ. Chỉ là như vậy nói, vậy quá lãng phí. Vậy ngươi tới kiểm tra đi. Thể phách cấp bậc từ trước đến nay sẽ ngân hà cấp bậc. Khố Hoàng thần tướng lập tức có bản thân phán đoán. Lâm Hiên đồng dạng là muốn biết bản thân thiên phú là cái gì cấp bậc. Chợt đi tới bia đá kia trước mặt, đưa tay tự bao trùm lên đi. Theo sát mà này bạch sắc thạch bi lập lòe ra các loại thải sắc hào quang đến, để cho người ta hoa cả mắt. Chợt các loại thiên phú bắt đầu liền hiện ra. Mọi người thấy sau khi chính là một trận dại ra. Thiên phú tu luyện ngân hà cấp, linh hồn thiên phú vũ trụ cấp, thể phách cấp bậc ngân hà cấp, thấp nhất cấp bậc là ngân hà cấp, linh hồn thiên phú đạt đến kinh người vũ trụ cấp bậc. Đây chính là cao nhất cấp bậc tồn tại, so với Điền Bằng Khôn trình độ, cũng cao hơn ở trên một tầng thứ. Nãi nãi, vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú, ta không nhìn lầm chứ? Tầng thấp nhất đều là ngân hà cấp, đây căn bản chính là chúa tể người được đề cử a. Vũ Hồng thần tướng kích động. Thiên phú này so với bọn họ cũng mạnh hơn không ít. Có thể nào bất hưng phấn? Lão thiên, ta thấy cái gì? Vũ trụ cấp bậc thiên phú, lần đầu tiên thấy theo nhân gian đi lên, sẽ trình độ loại này tồn tại. Khố Hoàng thần tướng cũng há hốc mồm. Triệt để há hốc mồm. Hắn hiện tại hận không được cho mình tới một cái tát. Nếu Lâm Hiên chết ở trên chiến trường, bọn họ tổn thất sẽ bao lớn? Lần này ngươi biết mình sai lầm đi. Vũ Hồng thần tướng cười lạnh một tiếng. Khố Hoàng thần tướng cũng là càng thêm xấu hổ, nhịn không được cho đầu mình chụp được. Ta đây không phải vì ngươi tiết kiệm một chút thời gian mà. Này cũng trách quá mau. Chảo này lại là vẫy cho Vũ Hồng thần tướng, chính là không muốn tự mình cõng. Tốt, tốt, đây là ta sai. Sau đó ngươi cũng không thể rất sơ sẩy. Lần này điện chủ khẳng định thật cao hứng. Vũ Hồng thần tướng hưng phấn không thôi. Lại giống như hắn tính toán quá nhiều. Cái gì đỏ mắt, cái gì đố kỵ, cái này cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Tiền ra đến, bọn họ là có thể mới có lợi. Có thể nào mất hứng? Cũng chỉ có những thứ kia theo chân bọn họ cùng nhau cạnh tranh, mới có thể đỏ mắt đố kỵ. Tỉ như nơi xa những thủ vệ kia, nhìn đến đây tình huống lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chợt đều lộ ra ghen tị và ước ao ánh mắt. Nhưng những thứ này đố kỵ không đến, càng là ước ao không được. Lâm Hiên đối với mình tình huống, đồng dạng là sững sờ ở dưới. Vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú, xem ra chính mình ở phương diện này xác định tu luyện thật lâu. Có thể có bực này thiên phú, vẫn là kinh ngạc điểm. Số từ 1729 convert by. King Killer. Hết chương.